cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, lãng phí cơ hội sẽ bị trừng phạt. Tạ Lạc nắm dọc theo đường biên chạy hết tốc lực hơn 30 mét. Tại sao Paulo cầu thủ tiến lên bước cướp thời điểm? Không có dính bóng, lên bóng giao cho trung lộ. Delgado dùng thân dựa vào tiểu tướng Santos, làm bóng ra rơi xuống đất bắn lên sau mới đột nhiên duỗi ra chân trái đưa bóng nhất câu. Sau đó nửa quay người lăng không sút gôn. Cái này bóng đá được lực lượng 10 phần. Bất quá góc độ hơi chỉnh ngay ngắn một điểm. Bị Ceni đưa bóng ôm lấy. Sao Paulo vừa mới đối Boca Junior tạo thành một lần uy hiếp. Boca Junior lên rất nhanh còn lấy màu sắc. Cái này bóng mặc dù chưa đi đến. Lại tại sao Paulo cầu thủ trong lòng gõ lên rồi cảnh báo. Lần nữa nói cho bọn hắn biết, Boca Junior tuyệt không phải có thể khinh nhục đối thủ. Marcelo, Delgado, 17 lần trúng tuyển Argentina đội tuyển quốc gia. Tạ Lạc nắm, 10 lần trúng tuyển Argentina đội tuyển quốc gia. Tevez, 4 lần trúng tuyển Argentina U20 quốc thanh. Đánh vào 7 bóng, cùng Sao Paulo tam xoa kích so sánh. Bọn hắn tuyệt sẽ không rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, Delgado cùng Tạ Lạc nắm đều đã là 30 tuổi lão tướng. Tiềm lực đã hao hết, không thể so với Kaká. Ricardo cùng Fabiano như thế có ánh sáng rõ tương lai, nhưng kinh nghiệm của bọn hắn đầy đủ phong phú. Có thể cho Sao Paulo hơi nghi ngờ yếu ớt phòng tuyến mang đến to lớn uy hiếp. Boca Junior tham xoa kích đều không phải là dáng người đặc biệt cao lớn cầu thủ, mà là kỹ thuật xuất sắc, tốc độ cực nhanh loại hình. Nó bên trong Tạ Lạc nương nhờ thể so sánh đơn bạc, mà dã thú Tevez cùng Delgado đều đủ cương tráng, đối kháng năng lực rất mạnh. Tại chỗ đứng trên, Tạ Lạc nắm thường xuyên xuất hiện ở bên trái, Delgado dựa phải, Tevez thì ở giữa thoáng dựa vào sau vị trí. Cùng loại với một cái trước eo, nhưng hắn không chịu trách nhiệm giữa trận tổ chức. Sau truyền thống trước eo càng có tính công kích. Nếu như muốn bắt hắn cùng Sao Paulo cầu thủ tiến hành so sánh, nhân vật của hắn cùng định vị cùng Kaká là giống nhau y hệt. Tại trận địa chiến bên trong, hắn có lẽ chỉ có thể phát huy 8 thành uy lực. Nhưng là phản kích lúc, hắn chính là một thanh sắc bén đao, có thể đem uy lực phát huy đến 10 đủ 10. Sao Paulo phải đề phòng đối phương phản kích, không thể đầu nhập quá nhiều binh lực tiến công a. Hiện trường sướng ngôn viên Oliveira có chút sầu lo. Boca Junior đội 3 tên tiến công cầu thủ tốc độ đều thật nhanh, đặc biệt am hiểu phản kích. Đạo lý này Sao Paulo từ trên xuống dưới đều hiểu, nhưng là bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Hai bóng lạc hậu, tiến công có lẽ sẽ chết, không tiến công đó là nhất định sẽ chết. Hiện tại trên trận nhất bảo trì bình thản, có lẽ thuộc về Ricardo rồi. Barca lạc hậu 4 bóng đều có thể nghịch chuyển, Roma lạc hậu 3 bóng đều có thể lật về đến. Trên sân bóng không có cái gì là không thể nào. Chỉ cần kiên nhẫn, kiên quyết tiến công, liền có lật bàn cơ hội. Riêng phần mình đánh đối phương một quyền sau, Sao Paulo cùng Boca Junior đều trở nên càng thêm cẩn thận. Ở sau đó trong vài phút, song phương ở giữa sân triển khai tranh đoạt, nhưng đều không tại tiến công bên trong đầu nhập quá nhiều binh lực. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 20 về sau, Sao Paulo tăng nhanh tiến công tiết tấu, đồng thời gia tăng đối tiến công đầu nhập. Hai cái hậu vệ biên Fabiano cùng Gabriel bắt đầu liên tiếp kiến tạo đi lên. Song tiền vệ trụ làm bên trong Alessandro vậy tấp nập xuất hiện tại Boca Junior đội cấm khu trước. Sau trận thường thường chỉ lưu 2-3 cá nhân phòng thủ. Dạng này cao áp trạng thái, để Boca Junior đội phòng thủ xuất hiện sơ hở. Sao Paulo liên tiếp thu hoạch được cơ hội, Ricardo nhận bóng, trực tiếp kín đáo đưa cho rồi chen vào Fabiano. Fabiano dẫn bóng đến đường biên ngang, không có lên chân cơ hội, truyền về cho Ricardo. Ricardo đưa bóng giao cho Ricardinho. Ricardinho xuyên qua, Kaká sút gôn, thoáng lệch ra. Ricardinho xuôi theo trung lộ dẫn bóng, cùng Kaká làm rồi cái hai qua một phối hợp, chọn truyền đến cánh trái. Ricardo thuận lợi mà ngừng bóng, lên chân truyền trúng rồi. Luis Fabiano đánh đầu công cửa. Cái này bóng không có đỉnh chính bộ vị, ra rồi đường biên ngang. Sao Paulo liên tục truyền lại, Ricardinho thẳng nhét, Ricardo lấy được bóng, trực tiếp lên chân sút gôn rồi. Abang đan tạ bên trong dùng chân đem bóng ngăn cản đi ra. Luis Fabiano bù sút, bóng đá tại rồi bên cạnh trên mạng. Nhìn lấy Sao Paulo lần lượt mà uy hiếp được đối phương khung thành, hiện trường fan hâm mộ bóng đá phát ra trận trận reo hò. Nhưng mà gió bớt, Rosa lại là thần sắc nghiêm trọng, là chủ huấn luyện viên. Ánh mắt của hắn cũng không phải là nhìn chằm chằm bóng đá, mà là muốn quan sát toàn cục, quan sát đại thế. Hắn chú ý tới, Boca Junior phòng thủ trận hình không loạn chút nào, bổ vị tương đương kịp thời, mặc dù kiểu gì cũng sẽ khó tránh khỏi xuất hiện sơ hở. Cho Sao Paulo sút gôn không gian, nhưng thường thường sẽ không cho Sao Paulo lưu ra rất tốt sút gôn góc độ. Hắn vậy chú ý tới, Boca Junior tam xoa kích đều tại gối giáo chờ sáng, tùy tịt chuẩn bị đầu nhập phản kích. Một khi cho bọn hắn đánh ra phản kích, hậu quả kia đối Sao Paulo tới nói chính là chí mạng. Đã lạc hậu hai bóng rồi, nếu như lại bị đối thủ phản kích đánh vào một bóng, gánh vác ba bóng thế yếu Sao Paulo cũng không cần đá, có thể trực tiếp nhận thua. Hiện tại chỉ có hy vọng Sao Paulo có thể trước phá cửa. Nhưng mà Sao Paulo lại là đắc thế, không đạt được. Có câu tục ngữ nói, tại trên sân bóng, lãng phí cơ hội một phương lại nhận trừng phạt. Công lâu không dưới Sao Paulo tại thứ 31 phút đồng hồ bị Boca Junior đánh cái phản kích. Lại là Tạ Lạc nắm kéo xuống đường biên dẫn bóng phi nước đại. Sau đó giao cho trung lộ Tevez. Tevez không có ngừng bóng, trực tiếp truyền cho chạy ở hắn phía trước Delgado. Delgado ngừng bóng sau làm bộ muốn đột. Phát hiện lộ tuyến bị cản, hắn lập tức cải biến kế hoạch, đưa bóng ngang phát, Tevez cao tốc chen vào, cầm banh sau gầy ra, liền từ Lugano bên người lao đi qua, mà trước người hắn là trống rỗng khu vực. May mắn lúc này tiểu tướng Santos kịp thời trở về thủ, dùng tiểu động tác kéo ngã rồi Tevez, bất quá hắn vậy bởi vậy ăn vào xòe ra thẻ vàng. Đây là một cái tín hiệu, là đang cảnh cáo Sao Paulo, các ngươi không thể quá đặt lên. Nhưng là Sao Paulo đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể không nhìn rồi cái tín hiệu này. Quả đáng tại sau 4 phút giáng lâm, Sao Paulo phía trước trận nếm thử phối hợp lúc, bị Boca Junior đội trung vệ Bernardo trước giờ dự phán cắt bóng. Bernardo cùng Kaká cùng một chỗ ngã xuống đất. Bernardo ngã xuống đất lúc, dùng sức duỗi dài rồi chân, đưa bóng gọi ra ngoài. Cania tiếp vào bóng sau thuận thế quay người bôi qua rồi Ricardinho. Sau đó một cước chuyền xa tìm tới Delgado. Delgado tại cùng Sao Paulo hậu vệ trái Fabiano tranh đoạt bên trong chiến thắng. Lấy được bóng ra, hắn không có trì hoãn, trực tiếp lên rồi nửa cao bóng hướng trung lộ xuyên qua. Tevez lần nữa diễn ra cao tốc chen vào trò hay. Đoạt tại Lugano trước đó chen chân vào đưa bóng đâm một cái. Sau đó lợi dụng tuyệt đối tốc độ hất ra rồi Lugano. Thu hồi được đơn đao cơ hội. Đối mặt xuất kích Seni, Tevez đuổi kịp bóng ra. Tỉnh táo sút sệt khung thành xa góc. Đủ tiếng bóng chui vào lưới. Goal, Tevez lập công, Argentina đài truyền hình sướng ngôn viên hưng phấn mà hô to. Boca lợi dụng phản kích, tại sân khách trước tiếp theo thành. Tiếp xuống tranh tài, đối Boca tới nói liền phi thường tốt đánh. Ba bóng dẫn trước, đây là một cái ưu thế thật lớn. Bianchi mặt mỉm cười, Rosa vặt không thay đổi ngồi trở lại huấn luyện viên trên ghế. Maka bên trong động tác yêu nhã vì bọn tiểu tử vỗ tay. Zoya ánh mắt sâu thẳm, trên mặt cơ bắp cứng ngắc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.